Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2227, chương 2252, xuất phát. Cho nên, hai vị đại tiểu thư không phải cân nhắc một chút, vui đùa một chút bàn du sao? Hạ Loan Loan nói, còn cố ý phô bày dưới mua được nhiều cái bàn du. Có ma huyễn, huyền huyễn, mạo hiểm. Tinh tế chờ, các loại, Hạ Loan Loan vẻ mặt mỉm cười nói rằng, chơi rất khá a hát, Hạ Dạ vẻ mặt ghét bỏ nói rằng, ngạch, từ bỏ, chơi qua một lần, cái kia thật là phiền phức, Lạc Thủy Linh cũng có chút hơi khó nói, bước, đi, nhiều lắm, căn bản không nhớ được, Hạ Loan Loan cái trán treo mồ hôi lạnh, cười khan nói, không sao. Chúng ta có thể tận lực tinh giản dưới bước. Đi, a, không muốn, vẫn là thật là phiền phức. Tinh giản dưới, vẫn cảm thấy thật là khó nhớ. Hai người nhất tề lắc đầu. Hoàn toàn không có phi hành cờ chơi thật khá. Thân là gia đình này đoàn thể vận động. Phi hành cờ thành công đánh bại toàn bộ thế giới lưu hành tụ hội đứng đầu bàn di động du. Làm cho Hạ Loan Loan cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rũ đầu xuống. Tiện thể nhắc tới, lúc này, đã là 8 giờ tối. Trong nhà 6 người đang tụ tập ở phòng khách chơi phi hành cờ đâu. Hạ Loan Loan thật sự là chịu không nổi cái này phi hành gặp kỳ ngộ. Nàng cảm giác không hề ý tứ a. Cái này cờ đến cùng có chỗ nào chơi vui à? Hữu ích trí nhân tố sao? Vẫn có tập thể hình nhân tố. Còn là nói, ở đâu có thú vị tính. Nàng là hoàn toàn không cảm giác được. Bất quá, vì cùng trong nhà cực kỳ trọng yếu hai vị đại tiểu thư gần hơn quan hệ, nàng cũng chỉ có thể lên. Nhất là, nếu như mình không hơn, đặt ở một bên, cũng cảm giác bị lãnh lạc giống nhau. Bởi vì những người khác đều đang đùa a. Chính mình liền có vẻ quá quái dị. Nàng vẫn là muốn chỗ tốt gia đình quan hệ, cho nên cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục chơi phi hành cờ. Dù sao liền Hạ Tân đều ở đây chơi đâu. Nhìn Hạ Loan Loan bộ dạng, ức kha liền ha ha cười nói, đại nhân du hí là cần tiền đặt cuộc a hát, chỉ có tiểu hài tử mới sẽ vì chơi game mới chơi game. Sau đó Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh liền đều vẻ mặt mong đợi nhìn về phía nàng. Hiển nhiên, hai người cũng muốn được gọi là đại nhân. Ức Kha liền nằm trên ghế salon, thẳng đứng một cây ngón trỏ. Hoạt bát nói, lần trước đã hôn qua rồi, lần này liền chơi một mới mẻ. Ai thua người nào cởi một bộ y phục thế nào? Đây mới gọi là đại nhân du hí a hát. Hạ Tân trực tiếp gõ xuống của nàng cái ót nói, ngay trước tiểu hài tử mặt, người đang nói cái gì ngốc nói, ăn phận một chút cho ta, nhanh ném xúc xác, đến ngươi. Ức Toa liền không phục lắm, trừng mắt về phía hắn nói. Cái gì, ngoài miệng nói không muốn, rõ ràng tâm lý muốn nhìn nhất nhân không phải là ngươi sao? Hạ Tân liền tức giận trả lời, ngươi lại nói lung tung, ta liền đem quân cờ bỏ vào ngươi trong mồm đi. Ngay trước Hạ Dạ, Hạ Tân nhất định phải biểu hiện ra một bộ dáng chánh nhân quân tử. Cái gì thua một lần, cởi một bộ y phục, ở phòng khách đem Ức Toa Loan Loan sơ nghiên lột sạch gì gì đó. Hắn là một chút ý tưởng cũng không có, đối với một chút ý tưởng cũng không có, nhưng 2 điểm, 3 giờ, 4 giờ, 5 điểm ý tưởng có hay không liền khó nói. Bởi vì ngày mai sẽ phải đi, cho nên, ngày hôm nay Hạ Tân liền bồi Hạ Dạ chơi đến chậm chút. Đoàn người ở trong phòng khách, chơi phi hành cờ, ăn hoa quả, đồ ăn vặt, xem tivi, mãi cho đến 11 điểm tả hữu mới về ngủ. Sau đó, ngày thứ hai, Hạ Loan Loan thật sớm làm xong điểm tâm, Hạ Tân cũng thật sớm đứng lên, tiễn Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh đi học. Chỉ là kéo Ức Toa đứng lên mất Hạ Tân không phải thiếu thời gian. Rõ ràng là 6 điểm liền lên. nhưng thực tế toàn bộ chuẩn bị xong ra khỏi cửa đã là hơn 9 giờ. Bởi vì là không cho phép ngoại nhân tiến nhập Chu Gia Trang. Cho nên, cũng chỉ có thể là Hạ Tân cùng Ức Toa đi qua. Đối với lần này, Hạ Loan Loan chỉ có thể phất phất tay, đưa lên tốt đẹp nhất chúc phúc. Thiếu gia, bình an trở về a. Ta sẽ mau chóng chạy về. Hai người là ngồi xe đi qua. Sở dĩ không có ngồi phi cơ trực thăng đi qua nguyên nhân là đến Chu Gia Trang cái kia phụ cận vùng, mười mấy dặm có hơn mà bắt đầu hàng không quản chế. Không có cho phép phải không làm cho phi. Nếu như ở địa phương xa như vậy xuống phi cơ, còn muốn đón xe, còn muốn qua đi, sau đó đến Chu Gia Trang phụ cận mấy cây số địa phương. Phổ thông xe cũng là không vào được, sẽ rất phiền phức. Sau đó, liền do Hạ Tân lái xe, trực tiếp mang Ức Toa quá khứ. Ức Toa ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đem chỗ ngồi biến thành dựa vào tòa, lười biếng nằm xuống. Nàng hôm nay mặc cố gắng chính thức, thật giống một thông thường hơn 20 thời thượng nữ sinh. Một bộ màu hồng nhạt váy công chúa, nơi cổ áo là màu đen khảm hoa thiết kế, càng lộ vẻ cái kia cổ tuyết trắng trơn tru, thắt lưng phong cùng làn váy, thì nạm tinh xảo hắc sắc đồng tính nữ, trang bị điểm ra vài phần thời thượng mà cao nhã ý nhị. Lại phối hợp lên trên giày cao gót màu đen, đơn giản phấn hắc hai màu sấn thác nàng cả người càng phát rõ ràng dứt khoát tịnh lệ. Nếu như không phải Ức Toa ở trên xe trực tiếp không có hình tượng chút nào cởi giày cao gót, lộ một đôi bắp đùi trắng như tuyết cùng tiểu cước nha tử giao hòa đặt tại phía trước dáng vẻ trên đài, Hạ Tân thiếu chút nữa thì cho rằng đây là đâu ra ôn nhu đoan trang thục nữ đại tiểu thư. Hạ Tân vừa lái xe, một bên mặt không thay đổi nói câu, người bình thường cứ như vậy ngồi xe. Ức Hoa trên mặt còn mang phó kính mác lớn, đem bên cạnh cửa sổ rèm cửa sổ cũng kéo theo, phòng ngừa bị người chứng kiến, lười biếng trả lời, không phải ngươi đang lái xe sao? Ức Hoa dừng một chút lại bổ sung, ta đây là trước giờ để cho ngươi dưới thói quen, ở bên ngoài lại yêu nhã nữ sinh, chín sau đó đều như vậy, ngươi sớm muộn biết thành thói quen, ta xem là chỉ có như ngươi vậy a. Hạ Tân nói xong, lại tức giận bổ sung câu, ngoặc kép chấm chấm, hơn nữa, ngươi có chân sú. Ức Toa nhất thời giận dữ, ngươi mới có chân sú đâu, cả nhà ngươi đều có chân sú. Sau đó nâng lên tiểu cước nha tử, liền hướng Hạ Tân bên lỗ mũi dựa vào, ta thúi chết ngươi, ta thúi chết ngươi. Hạ Tân trực tiếp một cái tát đánh rớt này ở trên mặt mình loạn động sú chân. Đừng làm rộn, lái xe đâu? Ức Toa bất khuất truy vấn. Vậy ngươi nói, có thơm hay không? Ngươi là con nít sao? Ngươi lặp lại lần nữa. Hạ Tân bất đắc dĩ. Hương hương hương, ngươi toàn thân đều thơm ngát. Được chưa? Cái này còn tạm được. Ức Toa hừ hừ hai tiếng thị uy đạo. Nói cho ngươi biết, chỉ ngươi đây đối với mỹ nữ kém cỏi thái độ. Muốn không có Hạ gia những chuyện kia, ngươi là thuộc về cái loại này đáng đời độc thân cả đời mệnh. Không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc, thảo mỹ nữ niềm vui, là, đại tiểu thư của ta, nhìn thấy tuyết đồng, có thể đừng như vậy, muốn nhặt dễ nghe nói, đừng quá thành thật, khó nghe muốn xẹt qua, tận lực để cho nàng hài lòng, nàng vui vẻ, tự nhiên chỉ nghe ngươi. Trước lừa gạt đi ra lại nói, là, tạ tạ đại tiểu thư chỉ giáo. Ức Toa hai tay trùng điệp đặt ở sau đầu, thở dài nói, ai, tỷ tỷ ta cực kỳ lo lắng a, chỉ ngươi thái độ này, liền hoàn toàn không được, căn bản không phải tán gái đoán. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, ta không phải tán gái đoán, thật là có lỗi với, ngươi đừng không phục. Vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, nhìn thấy tuyết đồng, ngươi dự định nói như thế nào? Ngươi liền nói cho ta biết, ngươi dự định nói gì để cho nàng hài lòng, nguyện ý trở lại với ngươi? Hạ Tân phát hiện cái này thật không có, Ta suy nghĩ mà. Ức Vương ngẹo đầu suy nghĩ một chút nói. Lời của ngươi, đại khái biết ăn ngay nói thật. Nói một chút đang cùng Tuyết Đồng sau khi tách ra. Ngươi cái kia, làm sao sao ta, ở bên ngoài làm mấy người phụ nhân, trải qua gian nguy, lại lên mấy người phụ nhân. Làm sao cùng Anh Quốc nữ vương Cảo Thượng Liễu, như thế nào cùng thế ngoại thiên đường hồ ly tinh tốt hơn. Trong nhà ở mấy người phụ nhân, còn có mấy người quân dự bị, ngạch. Vì sao, từ trong miệng ngươi nói ra cứ như vậy không thích hợp đâu. Cảm giác như một người mảnh vụn sự tích, ức Hoa liền đem kính mắt đỡ xuống một điểm đến trên sống mũi. Sông Hạ Tân nhướng lông mày một cái, béo mập khóe môi vẻ bề ngoài bắt đầu một say lòng người tiếu ý. Đệ đệ, người cũng nên phát hiện mình là đồ cặn bã. Ngạch không, người cặn bã tối đa đùa bỡn thân thể. Ngươi là trong người cặn bã, trong người cặn bã máy bay chiến đấu, thân thể cùng tâm, ngươi tất cả đều muốn chơi. Huy, đó là một ngoài ý muốn, ta cũng không muốn, không biết, làm sao lại, Hạ Tân mình cũng làm sao không ra ngoài. Ức Toàn nói thở dài nói, thương cảm ta đã lên phải thuyền giặc, không ai thèm lấy. Đời này chỉ có thể nhận mệnh. Hạ Tân rất là lúng túng, một tay bưng cái chán, thở dài nói, quên đi, đại tiểu thư, là ta sai rồi, không nên đánh quấy nhiễu ngài ngủ. Ngài chân rất thơm, ngài toàn thân cũng thơm, xin ngài mau ngủ chớ nói chuyện a. Vậy không được, ta cảm giác ngươi cực kỳ không lên đường. Chúng ta chuyến này đi qua, rất có thể là đi không. Ta nhắc nhở ngươi, cũng không có lần sau cơ hội, cho nên lần này phải bắt, chúng ta phải cộng lại, không thể để cho ngươi cái này lăng đầu thanh đi lên chịu chết. Vậy thật đúng là, cảm ơn ngươi a. Ức Ngân nhớ một chút năm xưa nói, Tuyết Đồng thật ra thì vẫn là rất thuần tình, nàng có điểm quật, vân vân, ta đang làm cái gì, vừa nói như vậy lời nói. Ta dường như truyền thụ người cặn bã, đi đem ta biểu muội Cảo Thượng tay. Không được, ta không thể làm loại sự tình này. Ta sẽ xuống địa ngục, ngài vẫn là an tâm ngủ đi. Hạ Tân nói đến đây, ngừng một chút nói. Hơn nữa, bây giờ Tuyết Đồng sợ rằng với ngươi lần trước nhìn thấy không quá giống nhau. Ngươi suy nghĩ gì đều là dư thừa, có thể có cái gì không giống với. Cái kia không phải là Tuyết Đồng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nói như vậy, đã cùng, vẫn là Tuyết Đồng yêu cầu ta. Làm được cái kia ba chuyện. Tìm về Ước Toa, tìm về Dạ Dạ, tìm được Âm Dương Song Sinh Ngọc. Bây giờ, ba chuyện toàn bộ làm xong rồi. Hạ Tân rốt cục có thể có khuôn mặt đi gặp Tuyết Đồng. Lại, nói, ta nhớ được, Anh Quốc thời điểm. Tuyết Đồng để cho ta mang hai cái bùa hộ mệnh bên trong. Đều có tờ giấy, mà đưa cho ngươi bùa hộ mệnh bên trong. Ngươi khi đó dường như nhìn tờ giấy sau đó. Thái độ chuyển biến tốt đẹp không ít. Cái kia bên trên viết cái gì à? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.